Chương 2750, muốn bắt đầu. Chu Tư Tình sau khi đến, mà Lý Thất Dạ bọn hắn người Hộ Sơn Tông còn chậm chạp chưa hiện, trong lúc nhất thời, có không ít người hướng lối vào nhìn quanh, chờ đợi lấy Hộ Sơn Tông đệ tử đến. Đương nhiên, mọi người không phải muốn nhìn một chút Hộ Sơn Tông có cái gì nhân tài kiệt xuất, mọi người chỉ là muốn nhìn xem Thánh Hiền Quang mà thôi. Hộ Sơn Tông còn không có đến, không khỏi giá đỡ quá lớn đi. Nhìn thấy người Hộ Sơn Tông chậm chạp chưa hiện, có người không đợi được kiên nhẫn, không nhịn được cô nói, hừ, chỉ sợ không phải giá đỡ lớn. Có cường giả không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, nói không chừng Hộ Sơn Tông đã là lẩn trốn mà đi. Hộ Sơn Tông tự biết không phải là đối thủ của Chu cô nương, cái gọi là quyết chiến, vậy chỉ bất quá là kế hoãn binh mà thôi, nói không chừng đã sớm bỏ trốn mất dạng, đã trốn về Hộ Sơn Tông, trốn được hòa thượng, trốn không thoát miếu. Ở thời điểm này, Chu Tư Tình cười lạnh một tiếng, Chu Tư Tình lời như vậy, để không ít người trong nội tâm vì đó rung lên, mọi người cũng cảm thấy là, nếu như nói hiện tại Hộ Sơn Tông đệ tử hiện tại dùng kế hoãn binh chạy ra Luân Hồi Sơn Thành, như vậy đây càng để Trung Vực Thánh Địa càng có lấy cớ hướng Hộ Sơn Tông phát binh. Đến lúc đó, Trung Vực Thánh Địa tùy tiện lấy một cái không thực hiện ước định lấy cớ, liền có thể đại quân áp cảnh, Lý Trực Khí tráng diệt Hộ Sơn Tông. Đến lúc đó, diệt Hộ Sơn Tông, Thánh Hiền Quang còn không giống với là Trung Vực Thánh Địa vật trong bàn tay. Cho nên, lúc này tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, mặc kệ Hộ Sơn Tông là ứng chiến, hay là chạy thục mạng, chỉ sợ ngay từ đầu cũng đã là thất bại thảm hại. Thánh Hiền Quang cũng sớm nhất định là Chu Tư Tình vật trong túi, xem ra, Hộ Sơn Tông thật trốn, muốn làm con rùa đen rút đầu. Khi mặt trời treo trên cao thời điểm, chỉ gặp Hộ Sơn Tông đệ tử y nguyên còn chưa có xuất hiện, có người nhìn quanh một chút, không khỏi nhìn có chút hả hê nói ra, ai nói ta Hộ Sơn Tông trốn. Ngay lúc này, một người trầm ổn thanh âm vang lên, tới, tới, Hộ Sơn Tông tới. Có người lập tức nhận ra lối vào tiến đến Hộ Sơn Tông tông chủ Trần Duy Chính, không khỏi hét to một tiếng, tất cả mọi người nhao nhao hướng lối vào nhìn lại, chỉ gặp Hộ Sơn Tông hết thảy có 9 người nối đuôi nhau mà vào, mà lại trong đó còn có một cái tàn phế, ngồi tại ở trên xe lăn. Nhìn thấy đội hình như vậy, tất cả đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, Hộ Sơn Tông thực lực như vậy, đó đích thật là yếu đến không được, khó trách tất cả mọi người nói Hộ Sơn Tông là suy sụp. Hôm nay xem ra, đích thật là nghe đồn không giả, cái này cũng không trách tất cả đại giáo cương quốc cường giả là như vậy xem nhẹ Hộ Sơn Tông, hiện tại liếc nhìn lại, Trần Duy Chính thực lực của bọn hắn là nhìn một cái không sót gì, tất cả mọi người nhìn ra được, trong bọn họ mạnh nhất cũng chính là tông chủ Trần Duy Chính, vậy cũng miễn cưỡng bước vào chân thần cảnh giới mà thôi, mà một tôn chân thần, tại tiên ma đạo thống mà nói, căn bản là không tính là cái gì, rất nhiều đại giáo cương quốc có chân thần số lượng. Đó là đông đảo, thế hệ trước mà nói, ở trong đại giáo cương quốc, rất nhiều đều có thể thành tựu chân thần. Về phần Quách Giai Tuệ bọn hắn thế hệ trẻ tuổi 7 cái đệ tử, tại rất nhiều đại giáo cương quốc cường giả trong mắt xem ra, vậy cũng chỉ có thể nói còn có thể, hoặc là cũng không tệ lắm, cách ưu tú còn có khoảng cách rất lớn. Giống như vậy thế hệ tuổi trẻ đệ tử, ở trong tiên ma đạo thống, số lượng là 10 phần khổng lồ, cho nên, nhìn thấy Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 vị đệ tử này thời điểm. Tất cả mọi người không khỏi nhìn nhiều một chút Chu Tư Tình, mặc dù nói, Chu Tư Tình tại trong đại giáo cương quốc thế hệ tuổi trẻ đệ tử không phải đứng đầu nhất một nhóm, cũng coi là đệ tử ưu tú, sao Quách Giai Tuệ bọn hắn không biết ưu tú bao nhiêu. Mặc dù nói, Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người là nhân số nhiều không ít, nhưng là, Chu Tư Tình so với bọn hắn trọn vẹn nhiều hơn 2 cái cảnh giới, kém như vậy cách, không phải dùng nhân số có thể bù đắp, về phần nằm tại ở trên xe lăn Lý Thất Dạ. Mọi người cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, không có để ở trong lòng, như thế một tên phế nhân mà thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Khi thấy Trần Duy Chính thực lực của bọn hắn thời điểm, mọi người càng thêm tin chắc, lần này Hộ Sơn Tông tất nhập không thể nghi ngờ, thực lực như vậy, ở trước mặt Trung Vực Thánh Địa, căn bản chính là sâu kiến mà thôi. Hộ Sơn Tông, đã không phải là năm đó Hộ Sơn Tông, hiện tại chẳng qua là Tam Lưu Môn Phái mà thôi. Nhìn thấy Trần Duy Chính bọn hắn nhỏ yếu như vậy thực lực, có cường giả chẳng thèm ngó tới, thử nghĩ năm đó, Hộ Sơn Tông còn mạnh hơn thời điểm, là cỡ nào uy danh hiển hách, liền xem như không có hiệu lệnh thiên hạ, đó cũng là lăng cái chư thiên, có được để thiên hạ cúi đầu vốn liếng, hôm nay Hộ Sơn Tông suy sụp đến tình trạng như vậy, tất cả mọi người không đem nó để ở trong lòng, đó chính là Thánh Hiền Quang sao. Ở thời điểm này, có không ít cường giả ánh mắt rơi vào Quách Giai Tuệ trên đầu chỗ mang theo thánh hiền quang phía trên, nhìn thấy thánh hiền quang không có đặc biệt chỗ thần kỳ, cái này đều để người hoài nghi đây có phải hay không là thật thánh hiền quang, đích thật là thánh hiền quang, cùng trong truyền thuyết là giống nhau như đúc. Có lão tổ cẩn thận quan sát một phen thánh hiền quang, khẳng định nói ra, đối với một chút lão tổ tới nói, vừa nhìn thấy thánh hiền quang này, cũng không bình thường vì đó tim đập thình thịch, chỉ bất quá không dám động thủ mà thôi, dù sao, không có mấy người dám ở trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc trong miệng đoạt thức ăn, nên bắt đầu, lúc này Chu Tư Tình lãnh ngạo nhìn chung quanh Quách Giai Tuệ bọn hắn một chút, lạnh giọng nói ra, các ngươi để bản cô nương ngươi đợi lâu, đáng chết. Quách Giai Tuệ bọn hắn bảy người đứng sau lưng Lý Thất Dạ, một tiếng không hừ, chờ đợi Lý Thất Dạ phát lệnh thi hào, so với dĩ vãng đến, bọn hắn trầm ổn không ít, có thể nói, tại cấp độ sâu không gian ma luyện huấn luyện, để bọn hắn trưởng thành rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, quản chi là Chu Tư Tình địch nhân như vậy đang ở trước mắt, bọn hắn đều không có giận tím mặt, hôm nay, bản cô nương tất đoạt thánh hiền quang, cũng tất lấy các ngươi trên cổ đầu người, Chu Tư Tình hai mắt mãnh liệt. Lộ ra sâm nhiên sát cơ, nàng ánh mắt từ trên thân Lý Thất Dạ đảo qua thời điểm, ánh mắt không khỏi co rụt lại, nhưng vẫn là ưỡn một chút lồng ngực, nghĩ đến sau lưng mình còn có cường giả chỗ dựa, dũng khí càng tráng. Chu Tư Tình lúc này ánh mắt lộ ra nồng đậm vô cùng sát ý, không che giấu chút nào, nàng một đôi mắt là vững vàng tập trung vào Quách Giai Tuệ trên đỉnh đầu Thánh Hiền Quang, lúc này ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Thánh Hiền Quang thời điểm, vô cùng kiên định, nàng đối với Thánh Hiền Quang là nhất định phải được. Phải biết, Chu Tư Tình hiện tại muốn chém giết Quách Giai Tuệ bọn hắn, cướp đoạt Thánh Hiền Quang, nàng đã không chỉ là một tẩy trước thù, cũng không chỉ là ở trong tay Lý Thất Dạ bị vô cùng nhục nhã muốn tại Quách Giai Tuệ bọn hắn gấp bội tìm trở về. Càng quan trọng hơn là, hiện tại nàng cướp đoạt Thánh Hiền xong đã là bát quái cổ quốc thụ ý, đối với nàng tới nói, tuyệt không thể có cái gì sơ suất, tuyệt không thể có cái gì chút nào sai lầm, hiện tại Thánh Hiền Quang đã quyết định nàng tương lai vận mệnh. Nếu như nàng có thể cầm tới Thánh Hiền Quang, tương lai nàng nhất định là phi đằng hoàng đạt. Phải biết, nếu như nàng lấy được Thánh Hiền Quang, như vậy, Thánh Hiền Quang này liền sẽ trở thành trung vực thánh nữ đồ cưới, theo cùng nhau đến bát quái cổ quốc, mà bát quái cổ quốc có thể được đến Thánh Hiền Quang, cốt tất nhiên sẽ trọng thưởng nàng, đến lúc đó, nàng trở thành phi tử, đó cũng là nước chảy thành sông sự tình, đến lúc kia, nàng chính là cao quý không tả nổi, có thể hô phong hoán vũ, cho nên... Ở thời điểm này, Chu Tư Tình hai mắt băng lãnh, lộ ra nồng đậm vô cùng sát ý, nàng đối với Thánh Hiền Quang nhất định phải được, bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi nàng, đi thôi, không có chém nàng đầu người, không nên quay lại gặp ta, mất mặt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ y nguyên nằm tại ở trên xe lăn, nhắm mắt như cùng ngủ lấy một dạng, chỉ là nhàn nhạt phân phó một câu, không có mở mắt nhìn Chu Tư Tình bọn hắn một chút, càng là không có xem ở trận tất cả cường giả, lão tổ một chút, vâng. Sư tổ, Lý Kiến Khôn bọn hắn không người, cung kính nói, sư tổ. Nghe được Lý Kiến Khôn bọn hắn xưng hô như vậy, rất nhiều người liền vì đó hiếu kỳ, không khỏi nhìn nhau một chút, có người không khỏi nói thầm, nói ra, Hộ Sơn Tông lúc nào toát ra như thế một cái tuổi trẻ sư tổ rồi. Mặc dù là như vậy, y nguyên rất nhiều người không để trong lòng, bởi vì coi như Lý Thất Dạ là Hộ Sơn Tông sư tổ, vậy cũng cường đại không đến đi đâu, dù sao. Hộ Sơn Tông đã lưu lạc làm tam lưu môn phái, quản chi là có được một vị sư tổ, mạnh nhất cũng chính là Đăng Thiên Chân Thần, đối với một cái đại giáo cương quốc tới nói, Đăng Thiên Chân Thần không tính là cái gì, Bất Hủ Chân Thần mới thật sự là có thể lên được mặt bàn. Hừ, bị Lý Thất Dạ như vậy nhìn tới không có gì, Chu Tư Tình hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm nàng đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, xa xa không địch lại, nhưng là... Phải biết hôm nay bọn hắn trung vực thánh địa cũng có cường giả trình diện, mà lại là thập phần cường đại. Hôm nay, các ngươi Hộ Sơn Tông ai cũng mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Chu Tư Tình hai mắt lộ ra sâm nhiên sát ý, không che giấu chút nào, sâm nhiên nói ra, cùng ta trung vực thánh địa làm địch nhân, giết không tha. Không hề nghi ngờ, Chu Tư Tình lời này là hướng về phía Lý Thất Dạ đi, hôm nay nàng không chỉ là muốn giết Quách Giai Tuệ bọn hắn, đồng thời bọn hắn trung vực thánh địa cũng phải đem Lý Thất Dạ. Trần Duy chính bọn hắn chém giết, có thể nói, bọn hắn trung vực thánh địa sớm muộn sẽ đem Hộ Sơn Tông tiêu diệt, cái này không chỉ là thù riêng, đồng thời cũng là bởi vì Thánh Hiền Quang, Hộ Sơn Tông nhất định phải tan thành mây khói, chỉ cần Hộ Sơn Tông diệt, như vậy người có được Thánh Hiền Quang liền hoàn toàn có tư cách nắm giữ Lập Tiên Hiền, cũng là lẽ thẳng khí hùng, danh chính ngôn thuận, nhưng là, Lý Thất Dạ nằm ở nơi đó, không thèm để ý Chu Tư Tình, chuẩn bị bắt đầu đi. Trần Duy Chính phân phó Quách Giai Tuệ bọn hắn một tiếng, nói ra, cẩn thận một chút, toàn lực ứng phó. So với Lý Thất Dạ đến, Trần Duy Chính liền lòng tin không đủ, hắn cũng không có lòng tin cho rằng Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người liên thủ có thể đem Chu Tư Tình chém giết. Quách Giai Tuệ bọn hắn lên tiếng, nối đuôi nhau mà đi bước vào giáo trường. Nếu tại Luân Hồi Sơn Thành làm một lần sinh tử quyết chiến, như vậy, lão hủ không biết tự lượng sức mình, tự đề cử mình, xung làm song phương trọng tài. Ở thời điểm này, một cái lão nhân đứng dậy, thanh âm 10 phần to. Lão nhân này vác trên lưng lấy một thanh trọng kiếm, trên người kiếm khí tràn ngập không ngừng, xem xét liền biết là một vị cường đại đăng thiên chân thần, là Tề Phong Quốc Tề Phong Kiếm Thánh. Nhìn thấy lão nhân này, có không ít người nhận ra lai lịch của hắn, bản cô nương không có ý kiến. Đối với Tề Phong Kiếm Thánh đảm đương trọng tài, Chu Tư Tình đồng ý, ta Hộ Sơn Tông cũng không có ý kiến. Trần Duy Chính do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý, mặc dù hắn cũng nghe qua Tề Phong Kiếm Thánh đại danh, nhưng, cũng không phải là 10 phần tín nhiệm, chỉ là hiện tại hắn cũng không có nhân tuyển, đành phải đồng ý. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.